Chương 913, hắn cần nhất là xe cứu thương. Canh thứ nhất kim sắc hùng sư bọc lại trong tuyệt vọng đọa lạc hỏa linh sở cái lợt, làm cho cường hãn này mảnh thú cũng nữa vô lực dãy rủa. Không biết là tuyển cận linh cấp pháp trượng trưởng khống lực cao, vẫn là nước ngập lạc thiên hôm nay nhân phẩm bạo nổ, hay là chúng ta nỗ lực được đền đáp. Đầu này cường đại anh hùng cấp B đang gào thét chung, trên thân thể hỏa diễm đã chậm rãi tát, cuộn mình thành một đoàn, từ từ biến thành một cái hỏa sắc điểm sáng, vẽ ra trên không trung một cái nói nghịch. Hướng đường họa giả vỗ hển, rơi vào nước ngập lạc thiên trong tay len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi nước ngập rơi thiên thành công thuần hóa đọa lạc hỏa linh sở cái lật nhìn một cái như đà điểu đạn đại nhỏ hỏa trứng rơi vào nước ngập lạc thiên trong tay thời điểm. Huyết anh đào hầu như tuyệt vọng, cả người nhanh xông về nóng rực dung nham chỉ tiếc, hắn vẫn bị lòng chi ảnh, lăng ba vũ một tả một hưu đè xuống bả vai. Ba kết các ngươi những thứ này cường đạo, ta muốn cùng các ngươi liều mạng hắn, chúng ta là không xen vào, cũng không còn biện pháp xế vào, lúc này chỉ còn lại có thăng cấp. Thu hoạch phong phú rơi xuống cùng với thần hỏa trượng vui sướng đẳng cấp cao tới 20 năm cấp anh hùng cấp B sắc thực hùng hồn, ngay cả ta đẳng cấp đều bị nó dẫn tới 173 cấp 20% bên người đẳng cấp cũng là nước lên thì thuyền lên, ít nhất đều vọt một cấp thượng đi, thu phục cái này cường hãn B nước ngập lạc. Thiên kinh nghiệm càng là nước lên thì thuyền lên, đẳng cấp cư nhiên đi tới 171 cấp ta nhìn lướt qua trên mặt đất một mảnh kim quang sáng chói rơi xuống vật. Đống nhiên từ trong đó một bả vớt ra toát ra sừng nhọn nhọn thần hỏa trượng, tuy là nó quanh thân như cũ mạo hiểm hắc sắc vũ khí, nhưng cũng không việc gì phong ấn chạm thiên đao, bị ma thần ạ lạ nì hù hạ nguyền rủa thần hỏa trượng, lực lượng bị bao khỏa trong đó không cách nào phóng thích. Cũng ở đây nhất khắc, hệ thống thông cáo chấn động đãng toàn bộ di quốc khu bầu trời len ken thế giới thông cáo, tung cửa người chơi nước ngập rơi thiên thành công thu phục đọa lạc hỏa linh sở cái lợt. Trợ giúp chính mình đoàn đội thành công hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ bảy thần khí thần hỏa trượng len ken gợi ý của hệ thống. Ngài đội ngũ thành công hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ bảy thần khí thần hỏa trượng. Làm tưởng thưởng, ngài và đội hữu đẳng cấp đều đề thăng 2 cấp. Danh vọng. Đề thăng 5.000 lo điểm. Ngài vì ngài quân đoàn thắng được 5.000 phân đoàn đội tích phân bộ đội trong kênh nói chuyện. Hết thể tham dự lần chiến đấu này người chơi. Bất kể là ngủ trở về thành, vẫn là xé nát quyền chủ, toàn thân trở lui. Hệ thống không hề lệ tư, mỗi người đẳng cấp tăng lên 2 cấp, cấp bậc của ta lập tức tăng lên tới 175 cấp, rốt cục có thể đi tìm lạc vũ học kỹ năng một cái tử, thoải mái bên người, mấy tháng này tới nay cùng ta đồng cam cộng khổ nhóm tâm tình cũng có chút kích gì. Chuyện, thế nhưng không thể không bội phục các nàng là phi thường chuyên nghiệp, coi như là trong mắt hàm chứa lệ, như trước ngồi xuống thân thể, bắt đầu quét tước mặt đất. Huyết anh đào bị tức khuôn mặt sắc xanh. Có một tiếng từ bên hông xê hậu ra khỏi sát khí đoạt nhân cái muống, hướng về phía ta quát tầm lên, La Tử Phi, ngươi đây nên chết ta cờ, ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến, ngươi dám nên chiến sao ta không khỏi như mày, than thở, ta tương đương dám, bất quá lao huynh ngươi không tới, ta làm sao ứng chiến á. Huyết anh đào nhìn một cái nóng rực dung nham, tức giận đến thật muốn hướng bên trong chuyến, chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là không đợi lấy dũng khí, chỉ có thể nhìn lướt qua lăng ba vũ. Nhỏ múa, đem ngươi trên mặt nhẫn vô địch kỹ năng cho ta, ta muốn giết chết không phải bình thường lăng ba vũ xinh đẹp tuyệt trần chói chặt, lắc đầu, núi mục, một mình ngươi đi qua, đó là tự tìm đường chết, ngươi xem một chút, bọn họ bên kia có bao nhiêu người chơi không người nào là tàn nhẫn sừng sắc. Huyết anh đào thở hổn hển, vậy tính như vậy không tính là, còn có thể làm sao lăng ba vũ nghiến, chết tiệt La Tử Phi, thật sự là quá giảo hoạt rồi, cư nhiên đem. Y dì nhĩ lạp tô hỏa sơn lộng thành cái dạng này lòng chi ảnh tuy là trong ngày thường ngang ngược kiêu ngạo thiếu mưu, lúc này lại thông minh tuyệt đỉnh, ta xem không giống, nơi đây hẳn là bị bê làm thành dáng vẻ như vậy, bất quá bây giờ nói cái gì đều vô dụng, Thái Lang, ta cũng đã nói, muốn đi qua giúp cho ngươi, nếu như sớm một chút bố phỏng, chúng ta huyết anh đảo nghe nói như thế, càng là giận không kèm được, chất vấn, ý tứ của ngươi, là trách ta lòng chi ảnh cũng không phải tính khí tốt. Cha, cơ hờ thì thế nào ngươi vì sao như vậy không nghe khuyên bảo, ngươi không phải là sợ Hàn Quốc khu mượn giúp các ngươi cơ hội, đem thần hỏa trượng làm của riêng sao, nhưng là ngươi đã quên, chúng ta là minh hữu, loại chuyện đó, ta lòng chi ảnh làm không được, ta luôn luôn làm việc quang minh lỗi lạc lời còn chưa nói hết, bên cạnh ta vài cái đều nói ra. Ta cũng có một loại biển khơi cảm giác, bất quá lúc này nhịn không có thổ, dù sao buổi trưa mu ta cờ vẫn là định ăn ngon. Ói ra quá đáng tiếc, huyết anh đảo tức giận lúc này mới tiêu mất chút. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lòng chi ảnh nhìn nóng bỏng dung nham, làm cho ma đạo sĩ tập thể phóng thích băng vũ. Không đúng, còn có đùa giỡn. Cũng chỉ có thể như vậy, hai người buông lỏng ra huyết anh đảo bả vai. Lúc này, khác hai cái cửa ải cũng bị đả thông. Ấn độ khu người chơi từ mặt khác hai cái cửa ải xông ra. Liệt diễm phần tình ở chúng tinh phùng nguyệt dưới đi tới, chứng kiến trước mặt tình hình này, hổ khu một hồi, ngược lại là biết trước tất cả. Tất cả ma đạo sĩ nghe lệnh, cho ta băng vũ chèn ép mặt đất. Huyết anh đảo nhất thời có chút cảm động, vành mắt đỏ bừng. Huynh đệ liệt diễm phần tình cười cười, một ù ra khỏi chỉ có rất ít người mới có thể phát giác giảo hoạt. Thần hỏa trượng đã để La Tử Phi người này cầm đi, mạng của hắn phải cho huynh đệ ngươi lưu lại. Đây cũng tính là Ấn Độ khu hết một điểm sức mọn đi. Nhưng mà, bảo bối nhưng ở lúc này cười lạnh, đột nhiên bay đến Ấn Độ khu ngoạn ra trên đỉnh đầu, cơ múa lên ở trong tay đoa nở kêu bao vây lấy dạy đặc tử vụ vũ khí. Hừ hừ, giả mù sa mưa Ấn Độ A-Tam, bớt ở chỗ này đóng kịch, tỉ tỉ cái này tiễn các ngươi bên trên Tây Thiên. Liệt diễm phần tình kinh hãi, một cái thoáng hiện đẩy ra 30 mét có hơn, hấp tấp nói, lóe tay cùng ma đạo sĩ, tập trung cái này nhỏ yêu tinh. Giết chết nàng Ấn Độ khu ma đạo sĩ cùng lóe tay người chơi ngược. Lại là nghe lời, lập tức đem mục tiêu nhắm ngay bảo bối. Thế nhưng, nhất kiện chuyện xấu sinh, bọn họ công kích khoảng cách không đủ, trong tay vũ khí tầm xa như ách hỏa súng tháo, hoàn toàn đã không có tiếng động. Liệt diễm phần tình cái này gọi là một cái khí. Chết tiệt, nàng làm sao sẽ phi cao như vậy? Bảo bối cười lạnh nói, tỉ tỉ ta chẳng những bay đến cao, còn đánh tàn nhẫn đây, chịu chết đi. Đám chó con đang khi nói chuyện, bảo bối trong tay đã ngưng tụ một tầng thủy sắc, nước biển mùi vị. Đã tứ ngược đánh sâu vào từng cái Ấn Độ ngoạn gia khứu giác. Ha ha, nơi đây quá nóng, cho các ngươi hạ nhiệt một chút. Vô tận hải hét dài hô trong lúc nhất thời. Xôi trào mãnh liệt nước biển đột nhiên từ trên mặt đất nổi lên, xông thẳng vào Ấn Độ khu phòng tuyến. Tất cả Ấn Độ người chơi tất cả đều thấy choáng. Bảo bối lần này vô tận hải hét dài khống chế tương đương có tiêu chuẩn. Nước biển đi hướng là hướng ra ngoài bộ phận dọc theo. Căn bản cũng không có đối với dung nham đưa đến nhỏ tí tẹo. Tác dụng phụ Ấn Độ phân biệt nói là chiến sĩ, tỏa giáp cùng bị giáp chức nghiệp, coi như là mặc ma phòng thêm được cực cao pháp bảo, cũng bị ma công cực cao bảo bối bỏ quên nhất định phòng ngự. Tứ ngược đại hải khiếu đem không ít ma đạo sĩ pháp sư khiên ngạnh sinh sinh đích đánh nát, tiện đà bắt đầu cọ rửa bọn họ cái kia yếu lượng máu. Thế nhưng, Hàn Quốc cùng Di Quốc người chơi lúc này lại đắc ý đứng lên, thừa dịp bảo bối ở Ấn Độ khu bên kia báo. Bọn họ ma đạo sĩ bắt đầu tập thể phóng thích băng. Vũ, càn quét cái này nóng rực dung nham. Thế nhưng, khiến cho người khó tin là, nhận được băng lanh thấu xương băng trụy ảnh hưởng phía sau dung nham chẳng những không có một điểm muốn tan rã dấu hiệu, ngược lại càng thêm tàn sát bừa bãi. Một cái hỏa sắc lân lưng cư nhiên lan lộn, trong nháy mắt tới lên một mảnh trô đứng khá cao Di Quốc ngoạn ra trên người. Những thứ này Di Quốc người chơi con ở đến không kịp và gọi, thân thể đã bị nóng rực nham tương tới đi hình. Bị thuấn dây huyết anh đào trứng. Kiến tình hình này, môi đều tức giận tử, hai tay càng không kềm hãm được run rẩy. Lúc này, chúng ta nhỏ đẹp nữ Lạc Lam sắc thực có ái, mang theo gương mặt đồng tình la lớn, đối ngoại núi một ca ca, ngài không muốn kích di chuyển, ta chỗ này hữu hiệu cứu tâm hoàn, ngươi có muốn hay không ăn hai quả huyết anh đào? Quả thực sắp bị tư cờ G.I.N. thổ huyết, người này vốn là có bệnh tim, cộng thêm tâm nhãn có điểm nhỏ. Lúc này bị tức toàn thân đều nhún nhảy. Nhỏ cây ớt thở dài, tự nhiên, ta vừa định nói ta chỗ này có axit nỉ chỉ căm du, bất quá bây giờ xem ra, hắn không cần những thứ này, hắn cần nhất là xe cứu thương. Tuyền cận thì từ rơi xuống chung lấy ra một bả tiếng gió rít gào cực phẩm trường kiếm, tấm tắc nói, ai, đáng tiếc à, núi một ca ca là dùng cái muỗng, kiếm này hắn dùng không được. Bên trong cái long chi ảnh ca ca, ngươi có muốn hay không qua đây? Thử xem kiếm này. Lòng chi ảnh cũng bị tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, khanh một tiếng xê hậu ra khỏi trường kiếm bên hông. Nha đầu chết tiệt kia không nên quá lớn lối. Tuyển cận nhất thời biến sắc mặt, hừ, tỷ tỷ ta chính là kiêu ngạo, ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi có bản lãnh qua đây cắn ta a ha ha, ngươi không cắn được. Thế nhưng, không đợi Lòng chi ảnh làm ra cái gì xung động cử động, huyết anh đào đã bưng bít chính mình hung cửa, thân thể run vài cái sau đó từ từ biến thành một vệt ánh sáng ảnh, biến mất ở chúng ta trong tầm mắt không hề nghi ngờ. Người anh em này đi tìm xe cứu thương. Ta không khỏi thở dài, ai, người này cao y na ho đều tốt, chính là chỗ này tầm nhãn quá nhỏ, chút chuyện như vậy đều không chịu nổi, Khó Thành Châu đáo ai những lời này, đồng dạng nói là cho rồng hình bóng nghe. Hắn giờ phút này, tức giận đến hai mắt đều nhanh băng liệt. La Tử Phi, ngươi chó chết bầm này, ta nhất định phải tự tay giết người. Ta lắc lắc tay, chớ nói nhảm nhiều như vậy, không phải là cái gì đều không bắt được sao, mau cút đi. Một hồi nhà của ta bảo bối cô mãi mãi tâm tình khó chịu. Trực tiếp đem ngươi diệt, mau cút, nghe được không? Lúc này, bảo bối Vô Tận Hải hét dài đã trong tự nhiên dừng lại. Ấn Độ khu người chơi lại một lần nữa chết cực kỳ lang loạn, thi thể kia đều cờ mở nở chồng chất như núi, thực sự là không nhìn nổi. May mắn tránh được một kiếp liệt diễm phần tình thở hồn hện, hổ khu chấn động, nói một câu cực kỳ ra muốn nói, long chi ảnh, lưu núi xanh ở, không sợ không có củi đốt, chúng ta rút lui đi. Đang khi nói chuyện, không đợi long chi ảnh phản ứng, hắn đã thân trước sĩ tốt móc ra trở về thành quyển trục nhỏ cây ớt không khỏi giơ ngón tay cái lên, chỉ bất quá. Hướng là lao xuống, vợ ơ y mơ y tô tờ chư.